Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, Mạnh Hồng Xương Kiếm Lậu. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi cái này bảo thạch. Vẫn cùng nguyên lai như thế. Bảo thạch bên trong thật giống có một luồng dung nham đang cuộn trào. Ngoại trừ điểm này thần kỳ địa phương, cũng không có cái khác phát hiện. Bảo thạch còn cùng nguyên tới một người dáng dấp. Đồng thời, dị năng vẫn là từ bên trong hấp không tới dù cho một tia linh khí. Nói cách khác, bảo thạch mặt ngoài hẳn là không phong ấn loại hình ngoạn ý. Hoặc là nói, quan thánh tượng đối với vật này vô dụng. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy còn có một cái khác khả năng. Quan thánh tượng hiện tại đang cố gắng hóa giải vạn nhận kiếm trên phong ấn. Vì lẽ đó tạm thời không thể chú ý đến bảo thạch. Mặc kệ là nguyên nhân nào, Mạnh Tử Đào hiện tại cũng chỉ có thể đem này viên kỳ quái bảo thạch để ở chỗ này. Ngược lại hắn cũng không vội vã, ở biệt thự bận việc một trận. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời đi tới Hào Uyển Dịch điếm. Nhìn thấy Hào Uyển Dịch, Mạnh Tử Đào tâm tình thật tốt. Hào Uyển Dịch cũng giống như vậy. Hai người hơi có chút một ngày không gặp, như cách tam thu mùi vị. Mạnh Tử Đào kiếm nói một chút khoảng thời gian này tao ngộ. Đương nhiên súng gì chiến loại hình sự tình, hắn chắc chắn sẽ không nhắc lên, miễn cho Hào Uyển Dịch lo lắng. Hào Uyển Dịch cũng nói một chút công tác trên chuyện lý thú cùng buồn phiền. Chờ thời gian gần đủ rồi, mọi người ngồi trước xe hướng về đã sớm định tốt khách sạn. Rượu quá 30 tuổi, món ăn cũng đủ 5 vị. Tiểu Vân quay về chính đang xì xào bàn tán Mạnh Tử Đào cùng Hào Uyển Dịch. Cười nói, ta nói hai người các ngươi, từ trong cửa hàng vẫn chán ngán đến hiện tại. Các ngươi có thể hay không suy tính một chút người khác cảm thụ. Hào Uyển Dịch bị Tiểu Vân nói có chút thật không tiện. Mạnh Tử Đào ra mặt dày, không để ý lắm, cười nói, Hồng Xương ca, ngươi muốn thêm chút sức lực à? Không thấy Tiểu Vân là đang nhắc nhở ngươi sao? Mạnh Hồng Xương cười hắc hắc nói, chúng ta không giống các ngươi, khá là chú ý sao sao? Mạnh Tử Đào làm bộ chợt nói, hả? Rõ ràng, các ngươi là lén lút làm. Hào Uyển Dịch nghe vậy che miệng cười khẽ lên. Tiểu Vân chỉ vào Mạnh Tử Đào nói, Mạnh ca, ta nhìn lầm cách làm người của ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại cũng như thế không đứng đắn. Mạnh Tử Đào một mặt vô tội nói, ta làm sao liền không đứng đắn? Là Hồng Xương ca nói như vậy à? Lẽ nào các ngươi không có cái kia? Khạc khạc, hừ. Tiểu Vân mặt cười trở nên đỏ chót, lạnh rên một tiếng, quay đầu đi đều không muốn lý Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào quay về Mạnh Hồng Xương nháy mắt, trong lòng âm thầm nở nụ cười. Tiểu Vân bình thường nhanh mồm nhanh miệng, xem ra cũng là có nhược điểm mà. Đương nhiên, loại này chuyện cười vẫn là thiếu mở tuyệt vời. Hắn ngày hôm nay chỉ là lâm thời vì phản kích. Hào Uyển Dịch cũng nhẹ cười vài tiếng, đón lấy. Nàng liền hỏi đại quân chuyện kết hôn. Đại quân cũng nói đơn giản một hồi. Sau khi kết hôn, nhà ngươi vị kia công tác là sắp xếp như thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi. Đại quân nói, tạm thời còn không quyết định. Ba mẹ ta cùng ba mẹ nàng đều muốn làm cho nàng trước tiên ở nhà. Thấy đại quân có chút không hảo ý, Tiểu Vân trong lòng có suy đoán, cười nói, là muốn để cho các ngươi sớm sinh quý tử chứ? Mạnh Hồng Xương tiếp lời, đại quân, người cũng xác thực nên kết hôn sinh con. Ở các ngươi bên kia, liền ngươi cái tuổi này, hài tử lên một lượt học chứ? Đại quân gật gật đầu, người cũng như thế đi. Mạnh Hồng Xương một cái ôm lấy Tiểu Vân nói, này không phải vì đợi được Tiểu Vân mà. Chết dạng, Tiểu Vân từ Mạnh Hồng Xương trong lồng ngực tránh thoát khỏi đến. Hờn dỗi địa chừng Mạnh Hồng Xương một chút. Mạnh Tử Đào hỏi, Hồng Xương ca, phòng ở của các ngươi trang trí thế nào rồi? Mạnh Hồng Xương gật đầu nói, gần đủ rồi, qua một thời gian ngắn liền muốn đi người mua cụ. Tiểu Vân nói, kỳ thực đơn giản một ít là được, có vài thứ không cần, liền không muốn mua. Mạnh Hồng Xương biết đây là Tiểu Vân chăm sóc trong tay mình không bao nhiêu tiền, trong lòng hết sức cảm động, đồng thời có chút tự trách. nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại. Thời điểm như thế này, tự trách hoàn toàn không có cần thiết. Chính mình muốn làm hẳn là cố gắng gấp bội, để Tiểu Vân trải qua cuộc sống tốt hơn. Lúc này, Mạnh Hồng Sương nhớ tới chuyện, quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, Tử Đào, ta chưa hôm nay từ ngươi cái kia lúc trở về, mua một cái quạt giấy. Mặt trên là Trần Kế Nho đề thơ văn, ngươi giúp ta nhìn một chút đi. Đúng là Trần Kế Nho. Mạnh Tử Đào hỏi, ta cảm thấy đúng thế. Mạnh Hồng Sương trịnh trọng gật gật đầu. Mang tới chưa? Mang đến, hiện tại cho ngươi. Ta trước tiên đi rửa tay. Mạnh Tử Đào đứng dậy đi phòng vệ sinh. Tiểu Vân hỏi, các ngươi nói cái này Trần Kế Nho là ai? Mạnh Hồng Sương giải thích, Trần Kế Nho là thời Minh văn học gia, thư họa gia. Hắn 21 tuổi thời điểm Bù Chư sinh, vạn lịch 14 năm tự trừ học tịch, lấy nho quần áo phần bỏ đi, ẩn cư Côn Sơn Chi Dương, sau cư Đông Sa Sơn, đóng cửa thuật, công thơ thiện văn, thư pháp tô thức, mễ phất, kiêm có thể hội sự, thiện viết thủy mặc mai, trúc, sơn thủy cũng dai, ý vị không xa, tên trùng nhất thời, cùng Đồng Kỳ Xương nổi danh. Tiểu Vân kinh ngạc nói, có thể cùng Đồng Kỳ Xương nổi danh. Vậy nếu như là thật sự, lẽ ra có thể trị không ít chứ? Đúng, khó mà nói có thể kiếm lời 2 vạn. Mạnh Hồng Xương trên mặt nổi lên nụ cười. Vậy ngươi là bao nhiêu tiền mua? Tiểu Vân hỏi, cũng là 2 vạn. Mạnh Hồng Xương sờ sờ mũi. Tiểu Vân há miệng ba. Có điều nhưng cũng không có nói ra đến. Nhưng rõ ràng có thể thấy được nàng không quá cao hứng. Kỳ thực Mạnh Hồng Sương mua sau khi cũng có chút hối hận. 2 vạn đối với Mạnh Tử Đào tới nói không có gì. Nhưng đối với hắn mà nói đã không thiếu. Huống chi vẫn là hiện vào lúc này. Có điều đồ cổ sau khi mua lại không thể trả hàng. Hắn cũng chỉ có thể nhận. Hiện tại thấy Tiểu Vân không quá cao hứng. Vội vã vỗ vỗ ngực nói. Người yên tâm, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Tiểu Vân trong lòng thở dài, nói rằng, sau đó ngươi gặp phải đồ mắc như vậy, vẫn là nhiều ước lượng một chút đi. Mạnh Hồng Sương vội vã biểu thị, sau này chắc chắn sẽ không lại lỗ mãng. Mạnh Tử Đào trở về, hỏi Mạnh Hồng Sương muốn quá quạt giấy, biết một chút tình huống, liền bắt đầu giám thưởng. Mạnh Hồng Sương cùng Tiểu Vân ở bên cạnh sốt sắng mà nhìn. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, cười nói, phía trên này thư pháp thanh nhã tú giật, tiêu sái thoát tục, bình tĩnh thoải mái, hơn nữa màu mực tự tân, tinh quang hơn người, chúc mừng, xác thực kiếm lọt, bán thật có thể có 5 vạn, nha, vừa dứt lời, Tiểu Vân liền hoan hô lên, nhảy nhót liên hồi, đặc biệt hài lòng, ta lời còn chưa nói hết, các ngươi lại nhìn kỹ một chút cái này quạt giấy. Mạnh Tử Đào giả vờ thần bí quay về đại gia nói rằng, đại gia vội vã hướng về cây quạt trên nhìn lại, có điều nhìn chung quanh, Tiểu Vân cùng Mạnh Hồng Sương đều có chút không bắt được trọng điểm. Lúc này, Hà Uyển Dịch nói rằng, người nói có đúng không là cái này mặt dây chuyền a? Mạnh Tử Đào cười thụ trực ngón cái, thông minh, mặt dây chuyền, ồ, Mạnh Hồng Sương khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn chằm chằm nhìn một hồi, đột nhiên kích động lên, có chút miệng khô lưỡi khô địa nói rằng, lẽ nào cái này mặt dây chuyền là sử dụng phỉ thúy chế tác? Đại gia nói mặt dây chuyền là một cái phỉ thúy hình quạt hoa bài. Không lớn, rộng cũng chỉ có 4-5 cm, khung quạt trên có khắc nhị long hí châu, mặt quạt một mặt điêu rơi linh chi. Ngụ ý khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Một mặt điêu song ngư nghịch nước, linh chi thủy mãn, ngoại vi quỳ văn. Mạnh Tử Đào cười nói, người cuối cùng cũng coi như nhìn ra rồi. Vật này chất liệu đúng là phỉ thúy. Ta không nhìn lầm, hẳn là đời thanh, chất liệu cùng chạm trổ đều rất tốt. So với cây quạt đáng giá, Mạnh Hồng Sương nghe vậy kinh hỉ sau khi, có chút chần chờ nói, đời thanh phỉ thúy, hiện tại thật giống có tranh luận đi. Mạnh Hồng Sương sở dĩ nói như vậy, là bởi vì gần nhất thường thường có tin tức nói, đời thanh phỉ thúy lịch sử văn vật trải qua cửa hàng châu báu nghiệp đo lường. rất nhiều đưa ra phỉ thúy B hàng giám định kết luận. Cho tới giới siêu tầm cùng châu bảo giới trong lúc đó phát sinh rất nhiều cãi cọ. Không ít người cho rằng, khả năng này là bởi vì từ đời Thanh tới nay mọi người đeo phỉ thúy bởi vì mồ hôi ngâm. Đồ dùng hàng ngày ô nhiễm cùng mỹ phẩm cảm hóa dẫn đến phỉ thúy mặt ngoài kết cấu gặp phải hư hao. Mạnh Tử Đào nói, trên tin tức hiện đại xác thực tồn tại, bộ phận chất lượng khá là bình thường phỉ thúy. Như bị mồ hôi chua tính khá mạnh người đeo gặp khiến cho mặt ngoài kết cấu chịu đến ăn mòn. Do đó cho thấy tương tự B hàng mặt ngoài kết cấu đặc thù. Nhưng thay đổi không phải phỉ thúy thành phần. Chỉ là phỉ thúy mặt ngoài kết cấu bề mặt đặc thù. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng giám định người trình độ có cao thấp. Nếu như gặp phải một ít kinh nghiệm không đủ cùng huấn luyện không đủ người ở kiểm tra không đầy đủ. Thời điểm, xác thực dễ dàng đem đời Thanh phỉ thúy phán đoán sai vì là B hoặc C hàng. Hảo Uyển dịch đối với Mạnh Tử Đào giải thích hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, hiện tại không phải có hồng ngoại đo lường thủ đoạn sao? Điều này cũng gặp dẫn đến vấn đề. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Bởi vì thường quy thương mại đo lường sử dụng hồng ngoại máy đo quang phổ. Mà phổ thông hồng ngoại đo lường thủ đoạn ở nhận biết chất hữu cơ loại hình độ chính xác phương diện. Vẫn tồn đang vấn đề. A hàng phỉ thúy nhất định trải qua trên chạp. Mà trùng chạp cũng là chất hữu cơ. Vì lẽ đó, đang hot ở ngoài quang phổ đo lường đến chất hữu cơ. Trùng chạp, tồn tại, cũng không thể chứng minh nên phỉ thúy chính là B hàng. Đây là tiêu chuẩn bản thân tồn tại giám định tiêu chuẩn vấn đề. Tiểu Vân lắc lắc đầu. Có chút không rõ. Mạnh Tử Đào nói. Đơn giản tới nói đi. B hàng chế tác bình thường là trải qua hoàn dưỡng nhựa cây công nghệ. Vì lẽ đó chỉ có làm đo lường chất hữu cơ xác nhận là hoàn dưỡng nhựa cây lúc mới có thể chuẩn xác giám định thuộc về B hàng phỉ thúy. Nhưng hiện tại theo đè đem A hàng phỉ thúy đánh bóng tất kinh trên chạp công nghệ bên trong sử dụng trùng chạp xem là giám định B hàng chất hữu cơ. Người nói như vậy gặp không có tranh luận sao? Đương nhiên, hiện tại đã có càng cao cấp máy móc thiết bị. Vậy thì là Raman quang phổ. Mà Raman quang phổ giám định kỹ thuật chỉ có thể ở một ít cấp quốc gia học thuật nghiên cứu cơ cấu. Mới có, bình thường thương mại cơ cấu dùng không nổi. Cũng là tạo thành tình huống bây giờ. Đại gia tất cả đều biểu thị hiểu rõ. Mạnh Hồng Sương khiêm tốn hỏi. Nếu như vậy, vậy làm sao phán đoán nó đến cùng có phải là đời Thanh phỉ thúy? Mạnh Tử Đào cười nói. Đời Thanh phỉ thúy giá trị đa số không ít. Một mặt là bởi rất khó khai thác, mặt khác chất liệu trác Việt, thủ công công nghệ đặc biệt, ở văn hóa lịch sử mức độ rất có nội hàm. Vì lẽ đó, phán đoán có phải là đời Thanh phỉ thúy, có thể trước tiên từ công nghệ, chạm trổ các phương diện để phán đoán. Sau khi, như quan sát phỉ thúy mặt ngoài có tồn tại hay không chưa qua xử lý cánh ruồi, thúy tính, kết ra sóng nước văn chờ. Có tồn tại hay không cùng chua thực có quan hệ chua thực mạng văn. Sung dao kẽ nớt, bệnh mắt hột, xa khanh, sung dao lõm khanh các loại. Người sau đều là cùng chua tẩy sản sinh lỗ hổng bị dao chất bỏ thêm vào có quan hệ. Chỉ là hình thái không giống mà thôi. Những thứ này đều là B hàng cùng C hàng phỉ thúy đánh dấu. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nói một chút giám định phương pháp. Mọi người cũng đều nghe được say sưa ngon lành. Mạnh Hồng Sương thậm chí còn tìm bút chỉ chăm chú nhớ rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.